Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 582, bảy nữ một nam. Chờ một chút, Misaka Mikoto giữ chặt Han Yu về sau, gặp hắn một mặt kỳ quái nhìn qua, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không có ý tứ. Mặt cũng biến thành có chút hồng hồng, bất quá nhăn nhó một chút về sau, vẫn đưa tay tại chính mình quần ngắn trong túi rút, tiếp lấy liền móc ra 5 cái tiền trò chơi cho Masiro đưa tới. Cái kia, ta trước kia tới chơi thời điểm đổi, hôm nay tới đây tập hợp bọn người, liền định thuận tiện đem những trò chơi này tệ cho dùng xong. Misaka Mikoto đỏ mặt, càng che càng lộ đem trong tay mình những trò chơi này tệ giải thích một chút. Mà Han Yu cũng mặc kệ là Misaka Mikoto là hôm nay vừa đổi, hay là thật trước đó liền đổi, không cùng Misaka Mikoto xoắn suýt cái gì. Trực tiếp để Masiro đem tiền trò chơi nhận. Masiro nhẹ gật đầu. Kết quả tiền trò chơi. Sau đó liền học Han Yu cùng Yamada El trước đó thao tác. Đem tiền trò chơi để vào bé con cơ. Sau đó thao tác. Tít tít tít. Ông. Ném, ông, bang, cong, bành. Han Yu cùng Yamada El nhìn xem Masiro trực tiếp kéo động cái eo. Hiệu đính đều không có hiệu đính. Tùy tiện liền theo ấn xuống tay cầm. Kết quả thật đem Gekota con rối lập tức liền cho cầm ra đến. Cũng là kinh ngạc miệng đều không khép được. Dù sao mình hai người trước đó bỏ ra lớn như vậy công phu đều không có cầm ra đến. Kết quả Masiro như thế tùy ý liền cầm ra tới. So sánh cũng quá rõ ràng. Thậm chí Han Yu cũng nhịn không được có chút buồn bực đối với Masiro hỏi. Masiro, ngươi đây là lần thứ nhất chơi sao? Masiro phi thường nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó đưa trong tay Gekota đưa qua Han Yu, biểu ca. Cho, nha. Han Yu có chút thụ sủng nhược kinh đem Masiro trong tay Gekota tiếp nhận. Bất quá phát hiện bên cạnh Misaka Mikoto đang mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào trong tay mình. Gekota, trong ánh mắt lộ ra một nhẹ nhẹ si mê. Han Yu không khỏi cười một tiếng. Đưa trong tay Gekota đưa qua Misaka Mikoto, cái này cho ngươi đi. Ta nhìn ngươi thật thích cái này. Masiro nhìn thấy Han Yu tiện tay đem chính mình cho Han Yu Gekota đưa qua người khác, lập tức trên mặt biến đổi, bất quá xác thực không nói gì thêm, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ có tỉ mỉ Kato Megumi phát hiện cái này dị thường hiện tượng. Ta mới không thích cái này đâu. Bất quá, đã ngươi muốn tặng cho ta, vậy ta liền miễn cưỡng nhận lấy tốt rồi. Mặt quay về phía mình yêu thích nhất Gekota, Misaka Mikoto vùng vẫy một hồi sau vẫn là tim không đồng nhất đem Han Yu đưa tới con rối cho thu. Xuống tới, mà cầm tới con rối về sau, Misaka Mikoto kém chút bản tính bại lộ muốn lộ ra si hán biểu lộ. Bất quá còn tại nàng lý trí vẫn còn, vì không để cho mình biểu hiện được quá không tự nhiên. Misaka Mikoto liền ngay cả bận bịu nói với Masiro. Cái kia, Masiro, tiền trò chơi còn có 4 cái. Người cũng dùng xong tốt rồi. Được, Masiro thần sắc bình thản gật gật đầu. Sau đó liền quay đầu tiếp tục đi chơi bé con cơ đi. Mà tại Masiro xoay người quá trình bên trong, Han Yu lơ đãng phát hiện Masiro biểu lộ biến thành có chút vi diệu. Bất quá một cái nháy mắt Han Yu lại cảm thấy cái gì đều không có. Liền hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm. Tít tít tít, ông, ném, ông, bang, cong, bành, biểu ca, cho, tít tít tít, ông, ném, ông, bang, cong, bành, biểu ca, cho, tít tít tít, ông, ném, ông, bang, cong, bành, biểu ca, cho. Tít tít tít, ông, ném, ông, bang, cong, bành, biểu ca, cho, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu nhìn xem trong tay 4 cái con rối đã không biết nói cái gì cho phải. Trước đó cái kia Gekota Han Yu còn tưởng rằng chỉ là Masiro vận khí tốt mà thôi. Kết quả không nghĩ tới nàng còn lại 4 cái tiền trò chơi đều bắt được bé con. Lần này Han Yu cũng có chút nhức đầu. Mọi người một đám cầm trong tay bé con đi triển lãm anime cũng là có chút phiền phức. Tỷ tỷ đại nhân, người lại tới đây bắt cái này ếch xanh rồi. Mà lại bắt được. Đột nhiên một đạo hài hước thanh âm vang lên. Mọi người thuận thanh âm nhìn lại phát hiện Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari đã thanh tú động lòng. Người đứng ở Misaka Mikoto sau lưng. Mà Shirai Kuroko càng là từ phía sau lưng ôm lấy Misaka Mikoto. Đầu khoác lên trên vai của nàng nhìn xem trong tay nàng bé con có chút ngoài ý muốn nói. Ta không phải, ta không có. Người đừng nói mò. Nghe được Shirai Kuroko, Misaka Mikoto theo bản năng phản bác một câu. Bất quá nhìn xem mọi người nhìn qua ánh mắt. Liền lại giải thích một chút, đây là Mashiro bắt tới sau đó Han Yu thả ta cái này. Được rồi, ta hiện tại cũng sẽ không chế giễu tỷ tỷ đại nhân ngươi ngây thơ yêu thích. Ngươi thừa nhận lại không quan hệ thế nào? Shirai Kuroko vừa nói. Một bên thừa dịp Misaka Mikoto ngượng ngùng thời điểm sờ loạn lên người nàng các loại chiếm tiện. Nghi, mà những người khác nghe Shirai Kuroko không muốn mặt dáng vẻ. Đều có chút không phản bác được. Người cái tên này. Về phần Misaka Mikoto ngay từ đầu cũng bị làm cho có chút xấu hổ. Bất quá sau đó liền phát hiện trên thân cảm giác không đúng. Nhìn thấy Shirai Kuroko bàn tay heo ăn mặn về sau. Liền tức giận dơ lên nắm đấm giáo huấn lên Shirai Kuroko. Bất quá Shirai Kuroko mặc dù làm cho rất thảm. Nhưng nhìn nét mặt của nàng tựa hồ là thích thú. Mọi người không khỏi lau mồ hôi lạnh. Hanyu-kun, các ngươi đây là muốn đi cái nào sao? Lúc này Satan Ruiko cũng không đoái hoài tới vẫn còn đang đánh gây Misaka Mikoto hai người. Có chút hiếu kỳ hướng Hanyu hỏi. Hôm nay vừa lúc là mùa hạ CM khai triển thời gian. Ta chuẩn bị cái này mấy ngày dẫn các nàng cùng đi cái kia dạo chơi. Vừa vặn bên này đi ngang qua thời điểm. Phát hiện Misaka nàng tại nơi này chờ các ngươi. Liền muốn thuận tiện bồi một chút nàng. Cũng hỏi một chút nhìn các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi triển lãm anime chơi đùa. Han Yu cười hướng Satan Ruiko giải thích một chút. Hở, triển lãm anime. Satan Ruiko nghe vậy không khỏi cùng Uiharu Kazari hơi nghi hoặc một chút nhìn nhau một chút. Sau đó hỏi, cái kia triển lãm anime ở đâu? Chúng ta trước đó chỉ là nghe nói qua. Thế nhưng là từ trước đến nay không hiểu rõ qua đây. Cái này triển lãm anime à, Han Yu há to. Miệng, vừa định cho Satan Ruiko các nàng giải thích một chút triển lãm anime tình huống. Nhưng là há mồm về sau lại phát hiện chính mình cùng Satan Ruiko các nàng cũng kém không nhiều. Đều chỉ là nghe nói qua triển lãm anime. Cụ thể bên trong có thứ gì đồ vật hắn thật đúng là không hiểu rõ. Thế là Han Yu nghĩ liền quay đầu cho Yamada El một ánh mắt. Ra hiệu nàng đến thay mình giải thích một chút. Hở, cái kia, triển lãm anime lời nói là được. Có rất nhiều thứ, cái kia, mà Yamada El gặp mọi người đột nhiên nhìn qua cũng có chút luống cuống. Bất quá vẫn là kiên trì đem tự mình biết cho nên liên quan tới triển lãm anime sự tình một chút xíu. Nói ra, thậm chí có nhiều chỗ tạm ngừng còn đưa di động lấy ra tra một chút tiếp tục nói nữa. Mặc dù Han Yu cảm giác dạng này đem sự tình ném cho Yamada El có chút không chính cống. Bất quá nhìn xem nàng hoảng trương trương bộ dáng Han Yu cũng cảm thấy có chút buồn cười. A, vượn người, a. Người có mục đích gì? A, sẽ tốt bụng như vậy mời chúng ta đi triển lãm anime. A, tỷ tỷ đại nhân mời. Mời, lại, đột nhiên một bên còn tại bị Misaka Mikoto giáo huấn Shirai Kuroko nhịn không được lên. Tiếng chất vấn Han Yu. Han Yu tự nhiên biết Shirai Kuroko là tại cho mình ở không đi gây sự cũng liền không có phản ứng nàng. Mà là chờ lấy Yamada El thực sự giảng không nổi nữa mới nhìn Satan Ruiko hỏi. Cái kia, thế nào? Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Cuối cùng Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari nhìn nhau về sau. lại liếc mắt nhìn bên cạnh không sai biệt lắm yên tĩnh xuống Misaka Mikoto hai người. Làm đại biểu đồng ý Hanyu mời. Biểu thị nguyện ý cùng đi triển lãm anime chơi đùa. Thế là thất nữ một nam đội ngũ xuất phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.